Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cô bé chắc chắn sẽ giấu tâm tư nhỏ nhặt thật kỹ. Chị của cô bé ngốc quế chị cô bé gả qua đó là để hưởng phúc. Phùng Hiểu Lương là người có tiền đồ. Cho dù cụ Viên không cho gì thì cuộc sống cũng sẽ không tể trụ Viên đối xử với Phùng Hiểu Lương tốt như vậy. Chắc chắn sẽ không bạc đãi anh ta. Không có nhà lớn thì cũng có nhà do đơn vị phân. Thật đáng tiếc, một lựa chọn tốt như vậy. La Lan nhìn La Đan, ai bảo cô ấy là chị cả, lại còn có quan hệ tốt với gì cả. Nếu là mình, La Đan cũng hối hận nhưng nghe em gái nói vậy, trong lòng rất khó chịu. Sao em lại bênh vực người ngoài? La Lan không nói gì. TBC, sau khi giải quyết xong chuyện của La Đan, Phùng Hiểu Lương lại tiếp tục lao vào công việc. Ông Viên nói sẽ giới thiệu cho anh ta, Phùng Hiểu Lương cười từ chối. Thầy, sắp cuối năm rồi, bận lắm, năm nay cứ ăn Tết cho vui trước, chuyện cá nhân để sang năm rồi tính. Được thôi, ông Viên gật đầu, năm nay cũng không còn bao lâu nữa, không chênh lệch mấy. Nhưng có thể tìm kiếm người trước, ông Viên lục lọi một vòng, đặt tầm mắt vào Cố Sương. Sương Sương à, cháu có cô bạn học nào độc thân không? Cố Sương nghe vậy. Cười nói, độc thân thì có nhưng có hợp không thì cháu không biết. Là mai mối, Cố Sương thực sự không giỏi chút nào. Nghĩ một lúc, Cố Sương hỏi, ông ơi, trong viện của anh Phùng không có buổi giao lưu nào sao? Loại tụ họp của những thanh niên nam nữ độc thân, ông Viên tuổi đã cao, không để ý đến những chuyện này, trầm ngâm nói. Chắc là có, đợi sang năm bảo cậu ấy tham gia nhiều hơn những hoạt động tụ họp như thế này. Đừng chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện và nhà. Cố Sương gật đầu, anh Phùng có vẻ khá là hướng nội, không thích giao tiếp lắm. Ông ơi, dạo này trời lạnh rồi, ông mặc ấm vào, chú ý giữ gìn sức khỏe. Một cơn gió thổi tới, Cố Sương rụt cổ lại, nói với ông ngoại Viên. Đi thôi ông ơi, chúng ta vào nhà đi. Được, cụ Viên ôn tồn nói, cháu cũng vậy, nhớ mặc ấm vào. Hôm sau, Cố Sương đến trường. Quàng chiếc khăn mà Hứa Thiệu đan cho cô. Chiếc khăn đỏ tôn lên khuôn mặt cô, cả người Cố Sương trở nên rạng rỡ. Hứa Thiệu nhìn cô, có chút hối hận, không nên đan màu đỏ. Cố Sương thấy anh nhìn mình, cong môi với anh, cười tươi như hoa. Đẹp không? Đẹp, giọng Hứa Thiệu trầm ấm. Cố Sương nhìn chiếc khăn trên cổ anh, đưa tay chỉnh lại một chút, cười nói. Của anh cũng không tệ, đây chính là do cô tự tay đan đấy. Hứa Thiệu cong môi, cười khẽ, anh nói là em đẹp, không phải khăn, trên mặt Cố Sương nở nụ cười, em biết, đến lớp, Cố Sương ngồi vào chỗ của mình, vẫn chưa vào học. Vạn Chân Chân lập tức bị Cố Sương thu hút, qua, Sương Sương, đây là khăn mà bạn học Hứa đan cho cô sao? Quá đỉnh rồi, đẹp quá, không ngờ người ta trông có vẻ lạnh lùng như không dính nước mùa xuân, thực tế lại cái gì cũng làm được. Biết nấu ăn. Biết chăm con, đã đủ khiến Vạn Chân Chân kinh ngạc rồi. Bên cạnh cô ấy thực sự không thấy mấy người đàn ông làm những việc này. Không ngờ anh còn biết đan khăn, Vạn Chân Chân thực sự quá khâm phục. Cố Sương cong môi, cảm thấy hơi nóng, tháo khăn xuống, cẩn thận cất đi. Đúng vậy, đẹp không? Rất hợp với cậu, đẹp lắm. Thư Bình cũng cười nói, bạn học Hứa, còn có gì mà anh ấy không biết không? Vạn Chân Chân không nhịn được hỏi. Cố Sương suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Anh ấy không biết sinh con. Vạn Chân Chân, cảm ơn, cô biết rồi, không cần phải nói nghiêm túc như vậy. Cách chương,